Chương 562, Hỏa Diễm Báo Vương. Minh Châu tỷ tỷ, nay tòa đỉnh núi có một người. Lệ Tiểu Khả bốn người, vừa mới leo lên ngọn núi này, đột nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa một ngọn núi phía trên, nằm một người, nhỏ giọng kêu lên. Nghe được Lệ Tiểu Khả, ba người khác rồi rít xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lệ Tiểu Khả ngón tay chỉ vào phương hướng. Bọn hắn đứng đấy ngọn núi này độ cao so với mặt biển, vừa vặn so phương thần nằm sơn phong cao hơn rất nhiều, sở dĩ liếc mắt liền thấy được hắn. Lạc Anh quần phong bên trên tại sao có thể có người Lệ Thành có chu tờ nghi hoặc, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là một cái độc hành võ giả, đến Lạc Anh quần phong lịch luyện, thụ thương. Lệ Tân con mắt chuyển động, no y Lệ Minh Châu không nói gì, hơi suy tư một chút, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lạc Anh quần phong, lúc bình thường, căn bản sẽ không có võ giả tới. Cho dù là Lệ Minh Châu mấy người, cũng là bởi vì bọn hắn là Khai Dương Thành Lệ ra người. Khai Dương Thành, là Ngũ Hành Châu bên trong khoảng cách Lạc Anh quần phong gần nhất một thành trì nho. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau, một nhóm bốn người liền đi tới phương thần chỗ ngọn núi bên trên. Khi bọn hắn nhìn thấy phương thần dáng vẻ thời điểm, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cái này hắn đến cùng thụ thương nặng cỡ nào? Lệ Tiểu Khả nhìn thấy phương thần bộ dáng chật vật, trong lòng khiếp sợ không thôi. No y Lệ Tân cùng Lệ Thành nhìn thấy phương thần dáng vẻ, trên mặt cu nở dê nổi lên một vòng chấn kinh. Người này toàn thân cao thấp, không có một chút hoàn chỉnh bộ dáng. Tiêu Liên Lệ Minh Châu đều là có chút kinh ngạc, cái này võ giả nội tạng, bao quát xương chan ở, đều vỡ vụn, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ là Hỏa Diễm Báo Vương? Làm Lệ Thành đột nhiên hỏi. Lệ Tân lắc đầu, trực tiếp phủ định, nói, không có khả năng, nếu như là Hỏa Diễm Báo Vương làm, nhất định sẽ ở trên người hắn lưu lại trào ấn, nhưng là toàn thân của hắn mặc dù vết thương rất nhiều, căn bản không có trào ấn, nghĩ đến cũng không phải bị Hỏa Diễm Báo Vương đánh giết. Xương trán của hắn đều vỡ vụn, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, chắc hẳn nội tạng cu nở dê vỡ vụn a, đoán chừng đã sớm chết rồi. Lệ Thành no im một mực nhìn chằm chằm phương thần Lệ Minh Châu, đột nhiên đôi mắt lóe lên một đạo phức tạp quan mang, sau đó tại ở gần phương thần. Minh Châu, ngươi muốn làm sao? Lệ Tân thấy thế, trực tiếp hỏi. Hán, tựa hồ còn chưa có chết. Lệ Minh Châu thấp giọng nói. Cái gì bị thương thành dạng này còn chưa có chết? Lệ Tân cùng Lệ Thành trong nháy mắt chấn kinh, giống như phương thần thật không chết, đây cũng quá qua thần kỳ a, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, bị thương thành dạng này, cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Minh Châu tới gần phương thần, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt ở phương thần trên ngực. Đông quả nhiên, Lệ Minh Châu cảm thấy một cốt như có như không ba động. Cứ như vậy, càng thêm đã chứng minh Lệ Minh Châu trước đó thuyết pháp, trái tim của hắn còn có nhảy lên, quả nhiên không chết. Lúc này, Lệ Minh Châu mới bắt đầu cẩn thận quan sát phương thần, khoảng cách gần quan sát, nàng có thể nhìn ra, phương thần là một cái tuổi trẻ võ giả. Dạng này một cái tuổi trẻ võ giả, tại sao lại gặp nặng nề như vậy thương thế? Lệ Minh Châu nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ đúng lúc này, Lệ Minh Châu nghĩ đến một điểm. Minh Châu, người này cho dù không chết, cu nở dê cách cái chết không xa, mục đích của chúng ta chuyến này là tìm kiếm Hỏa Diễm Báo Vương, không muốn trì hoãn thời gian. Lệ Tân mở miệng thúc giục nói. Đúng vậy a, Minh Châu, chúng ta vẫn là đi đi. Lệ Thành No Y nghe được hai cái đường huynh, Lệ Tiểu Khả trực tiếp phản bác, người này thật đáng thương, một người bản thân bị trọng thương, xương cha nở đều nổ tung, còn chưa chết, các ngươi làm sao nhịn tâm cứ đi thẳng như thế? Nghe vậy, Lệ Thành cùng Lệ Tân trực tiếp im lặng. Lệ Tiểu Khả tuổi tác không lớn, nhưng là sự nhẹ dạ của nàng là có tiếng. Tại Khai Dương Thành, gặp ven đường tên ăn mày, cũng sẽ cảm giác đau lòng, tùy thời cho một chút tên ăn mày tiền tài. Bất quá, Lệ Tiểu Khả là Lệ gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Lệ gia một mực xem nàng là kế tiếp Lệ Minh Châu, sở dĩ đối nàng phá lệ yêu thương. Phàm là Lệ Tiểu Khả ra ngoài lịch luyện, trở về thời điểm, tất nhiên sẽ mang về rất nhiều thụ thương võ giả. Những này võ giả đều là Lệ Tiểu Khả không đành lòng nhìn thấy bọn chúng tử vong, mà mang về nhà tộc, thỉnh cầu gia tộc hỗ trợ chữa trị. Giờ phút này, nghe nói Lệ Tiểu Khả nói như vậy, Lệ Tân cùng Lệ Thành trực tiếp im lặng, xem ra bọn hắn tiếp xuống hành động bên trong, muốn dẫn lấy một cái bệnh nhân hành động. Minh Châu tỷ tỷ, chúng ta dẫn hắn trở về có được hay không, cũng có thể đem hắn trị liệu tốt. Lệ Tiểu Khả giọng dịu dàng nói. Lệ Minh Châu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, được. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, phi thường kích động, trực tiếp chạy tới Lệ Minh Châu trước người, ôm Lệ Minh Châu cánh tay nũng nịu. Bất quá, đúng lúc này, Lệ Tiểu Khả phát hiện Phương Thần trần trụi hạ thân, nàng lúc này quát to một tiếng, bàn tay nhỏ trắng nõn che lại hai mắt, trực tiếp quay lưng đi. Hắn Lệ Tiểu Khả gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lệ Minh Châu nghe vậy, khẽ lắc đầu, theo không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một kiện tuyết trắng y y phục, trùm lên Phương Thần trên thân. Sau đó, quay đầu đối Lệ Tiểu Khả, nói, bình thường, chúng ta sau đó phải tìm kiếm Hỏa Diễm Báo Vương, mang theo hắn, thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến trình, không bằng dạng này vừa vặn rất tốt chúng ta đi trước tìm kiếm Hỏa Diễm Báo Vương, chờ tìm tơ y Hỏa Diễm Báo Vương lịch luyện kết thúc về sau, trở về thời điểm tại tới đây dẫn hắn trở về. Lệ Tiểu Khả nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, được. Cuối cùng, một nhóm bốn người rời khỏi nơi này. Phương Thần từ đầu đến cuối đều tại hôn mê, toàn thân chật vật không chịu nổi, xương cốt chỗ vết máu sớm đã khô cạn, nội tạng càng là vỡ vụn, duy chỉ có nơi bùng tim, có không dễ dàng phát giác nhảy lên. Lệ Minh Châu bốn người rời đi Phương Thần chỗ ngọn núi này, sau đó trực tiếp xâm nhập đến Lạc Anh quần phong chỗ sâu. Theo bốn người xâm nhập, bọn hắn đã nhận ra một cỗ không khí khẩn trương. Minh Châu, sẽ không phải thật gặp được Hỏa Diễm Báo Vương A? Lệ Tân hỏi. Mặc dù bọn hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm Hỏa Diễm Báo Vương, nhưng là thật gặp phải lời nói, cũng là có chút phiền phức ga, không khí nơi này rất khẩn trương, có điểm gì là lạ. Lệ Thành No Y Lạc Anh quần phong bọn hắn cũng đã tới không ít lần, nhưng là lần này cảm giác rất không giống, có lẽ thật lại có Hỏa Diễm Báo Vương ẩn hiện. Lệ Tiểu Khả mắt nhỏ nháy nháy, tò mò nhìn chung quanh. Đừng nhìn nàng bề ngoài yếu đuối, kỳ thực cũng là một cái thực lực cường hãn võ giả. Tại Khai Dương Thành cũng coi là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nàng ngưng tụ ra chín đạo chân khí, lệ ra thế hệ trẻ tuổi, gần với Lệ Minh Châu. Lúc này, Lệ Minh Châu nhìn chung quanh bốn phía, băng lánh mắt tư không đoạn thăm dò, cuối cùng nàng khóa chặt một vị trí, sau đó nói, đi nơi này. Lệ Minh Châu kẻ tài cao gan cũng lớn, tại phía trước nhất dẫn đường, Lệ Tân ba người theo sát phía sau. Đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, Lệ Minh Châu rốt cục dừng bước. Bởi vì ra trước mặt nàng, có một cái toàn thân vây quanh Hỏa Diễm Liệt Báo. Hỏa Diễm Báo Vương. Lệ Tân thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Thật là Hỏa Diễm Báo Vương, chúng ta thế mà tìm được Hỏa Diễm Báo Vương. Lệ Thành nghẹn ngào kêu lên. Từ khi vài thập niên trước, Hỏa Diễm Báo Vương ẩn hiện qua về sau, Lạc Anh quần phong bên trong, không còn xuất hiện Hỏa Diễm Báo Vương. Mà lần này, bọn hắn thế mà gặp được Hỏa Diễm Báo Vương. Giống Hỏa Diễm Báo Vương toàn thân vây quanh Hỏa Diễm, khí tức phi thường cường đại. Nhìn thấy bốn người, con mắt của nó bên trong, tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ muốn đem bốn người cho chém giết. Hỏa Diễm Báo Vương công kích phi thường lăng lệ, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, áp dụng quanh co chiến thuật, không nên tới gần Hỏa Diễm Báo Vương. Lệ Minh Châu ra lệnh, No Y ba người khác gật đầu, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời có thể dùng xuất thủ. Giống Hỏa Diễm Báo Vương cảm thấy bốn người uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, song chảo đống nhiên nô ra, bàng bạc Hỏa Diễm, trực tiếp chui vào hai cha o của nó bên trong. Nhìn thấy Hỏa Diễm Báo Vương khí thế hung hung công kích, Lệ Minh Châu mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trực tiếp thi triển ra lăng lệ công kích, cùng Hỏa Diễm Báo Vương chiến đấu ở cùng nhau. Theo sát phía sau, ba người khác cũng là nhao nhao xuất thủ. Hỏa Diễm Báo Vương rất là cường đại. Cho dù là bốn người liên thủ, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn Hỏa Diễm Báo Vương một đầu mà thôi. Một phen khổ chiến về sau, Lệ Tân nhịn không được cảm thán nói, may mắn chúng ta bốn người cùng một chỗ hành động, nếu như là độc thân, gặp được Hỏa Diễm Báo Vương căn bản đánh không lại. Đúng vậy à, cái này Hỏa Diễm Báo Vương thực lực quá mạnh, cho dù là Minh Châu đơn đả độc đấu chỉ sợ cũng không phải hắn địch thủ. Lệ Thành No Y một bên Lệ Tiểu Khả, bàn tay không ngừng huy động. Toàn thân tản ra dọa người khí tức. Trong bốn người, Lệ Minh Châu lực công kích tối cường, nàng mỗi một lần công kích, đều sẽ đánh trúng Hỏa Diễm Báo Vương nhược điểm. Kịch chiến sau nửa canh giờ, Hỏa Diễm Báo Vương phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, rốt cục không cam lòng ngã trên mặt đất. Hỏa Diễm Báo Vương tử vong về sau, nó toàn thân bàng bạc Hỏa Diễm, trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn thấy Hỏa Diễm Báo Vương tử vong, bốn người ngừng công kích, Lệ Tân cùng Lệ Thành thở hồng hộc đứng đấy. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Rốt cục giết. Lệ Tân No Y Hỏa Diễm Báo Vương toàn thân là bảo. Đương nhiên Lệ Minh Châu nhất nhìn chúng chính là Hỏa Diễm Báo Vương trái tim. nghe nói hỏa diễm báo vương trái tim bên trong ẩn chứa bàng bạc hỏa thuộc tính nguyên tố, võ giả đạt được ích lợi không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm báo vương chính là bị bốn người giải phẫu hoàn tất. Lệ Minh Châu cầm đi trái tim, Lệ Tiểu Khả cầm đi song chảo, còn như Lệ Tân cùng Lệ Thành, phân biệt chọn lựa chính mình cần bộ vị, sau đó đem còn lại hỏa diễm báo vương thịt, chứa vào trong không gian giới chỉ. Lần này thu hoạch, vô cùng hoàn mỹ, tiểu liền luôn luôn cao lãnh Lệ Minh Châu, cũng là lộ ra hiếm thấy nụ cười. Thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà đánh chết một cái hỏa diễm báo vương. Lệ Tân đến đều cảm giác đang nằm mơ. Lần này trở về, ta nhất định có thể ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí. Lệ Thành lời thề son sắt nói. Mấy chục năm chưa tư nở dê xuất hiện hỏa diễm báo vương, bị bọn hắn gặp, không cao hứng mới là lạ chứ. Có hỏa diễm báo vương trái tim, thực lực của ta hội lại lần nữa tăng lên. Sau một tháng khai Dương Thành thi đấu, ta cũng không cần e ngại Dương Tu Kiếm. Lệ Minh Châu trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, Lệ Tiểu Khả nói, hỏa diễm báo vương săn giết hoàn tất. Chúng ta có phải hay không nên quay trở về kỳ thật? Lệ Tiểu Khả trong lòng lo nghĩ là phương thần. Đi, chúng ta trở về. Lệ Minh Châu nói sau đó, một nhóm bốn người trở về sân phòng, mang theo phương thần, rời đi Lạc Anh quần phòng.